Mãn cấp cẩm lý ở tinh tế làm ruộng. Tác giả, Cửu Trọng Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, chương 19-19. Tô Đường đào thập phần cẩn thận, sợ lộng chặt đứt căn cần, chờ đào ra nguyên cây dã sơn tham, tức khắc kinh sợ, này dã sơn tham cũng không biết tại đây hoang dã nơi sinh trưởng nhiều ít năm. Căn cần dài đến 2 mễ, đã có nhân hình, toàn thân đều lộ ra một cổ linh tính, ẩn ẩn có thể nghe đến dược hương, Kiều Vi Ngôn tự nhìn thấy này mãn sơn cốc vì chỗ sinh trưởng độc. Ma Thảo, đã hoàn toàn từ bỏ quý tộc rụt rè cùng kiêu ngạo. Lợi dụng tinh thần lực nhanh chóng mà đào độc Ma Thảo. Hơn nữa thời khắc chú ý Tô Đường động tĩnh, thấy nàng không đào giá trị thiên kim độc Ma Thảo, ngược lại chạy tới trích dã trái cây cùng trên cây đại liêu. Không cấm nhướng mày, này dã trái cây cùng đại liêu so độc Ma Thảo còn đáng giá. Này tiểu cô nương hành sự tác phong thật sự là nhìn không thấu, chờ Tô Đường đào rau dại đào ra một cây nhân hình dã sơn tham, Kiều bộ trưởng nhìn này giống như dã củ cải rau dại. Sau đó bỗng nhiên trừng lớn đôi mắt, đảo hút một hơi, này có phải hay không cái kia dược liệu? Sách cổ có ghi lại, ở hàng tỷ năm trước, bọn họ sở sinh tồn tinh cầu cũng là bảo địa. Người cùng hoa điểu ngư trùng hài hòa ở chung, khắp nơi đều có cực phẩm dược liệu, đói bụng bọn họ liền trích thiên nhiên trái cây ăn, bị bệnh liền rút mấy cây thảo dược ăn, ban ngày đi sơn gian săn thú ăn thịt, ban đêm lửa trại ngồi xuống đất mà miên, tự cấp giàu có, sau lại văn minh phát triển càng ngày càng cao. Thiên nhiên vật tư càng ngày càng ít, cực phẩm dược liệu nhóm tuyệt tích, quý hiếm động thực vật cũng diệt sạch. Cuối cùng liền trở thành một cái lạnh băng khoa học kỹ thuật tinh cầu. Rốt cuộc vô pháp trở lại khắp nơi là chân bảo niên đại, sách cổ thượng ghi lại chính là toàn tinh tế. Người đều hướng tới thế giới. Bọn họ nguyện ý dùng khoa học kỹ thuật đổi về nhất nguyên thủy tinh cầu. Cho nên bệ hạ công bố vũ trụ cấm địa, sương mù chi thành khi, toàn tinh tế đều sôi trào. Trong lòng một lần nữa bốc cháy lên hy vọng cùng hướng tới, Kiều Vi Ngôn cùng ai đều xuất thân quý. Tộc, từ nhỏ tu tập chương trình học chung liền có một môn cổ tinh cầu học. Liếc mắt một cái liền nhận ra này cùng sách cổ thượng ghi lại dược liệu rất là tương tự, nhân sâm. Này ở tinh tế đã tuyệt tích, ai nghe được động tĩnh đi tới. Đồng tử hơi co lại, đây là cực phẩm dược liệu, đồn đãi có thể cố bổn bồi nguyên. Thời cổ nguyên, chính là tinh thần lực, núi lở với trước mà mặt không đổi sắc ai đại nhân sắc mặt đột biến. Độc Ma Thảo nguyên lý bọn họ đã nghiên cứu thấu, loại này độc thảo sẽ kích thích đại não một lần nữa sinh ra tinh thần lực. Trường kỳ dùng sẽ thương đến căn bản, giống như uống rượu độc giải khát, nhưng là nhân sâm là từ căn nguyên thượng tẩm bổ tinh thần lực. Này đối triệu hoán sư tới nói. Là thần dược. Tô Đường nhìn chính mình dơ hề hề tay nhỏ. Xoa xoa trên đầu hãn, cong mắt cười nói, đây là dã sơn tham, thiên sinh địa dưỡng dược liệu. Lão sư, các ngươi nhìn nhìn lại còn có hay không? Ai cùng Kiều Vi Ngôn liếc nhau, đã cả kinh một câu đều nói không nên lời. Tô Đường biết này dã sơn tham ý nghĩa cái gì sao? Ai, ngươi tấu ta một quyền, ta có phải hay không đang nằm mơ? Dã sơn tham là ta học sinh, ai đại nhân lạnh lùng nói, dựa. Ta chính mình đào, như ở trong mộng mới tỉnh Kiều bộ trưởng. Nơi nào còn lo lắng đào độc Ma Thảo, miệng đều cười oai, tâm can nhi đều run rẩy lên. Sách cổ thượng ghi lại dã sơn tham a, cư nhiên ở sương mù chi thành đào tới rồi. Thiên chọc, đây là cái gì bảo địa? Không phải, tiểu Tô Đường rốt cuộc là cái gì bảo bối? Đường Đường, ngươi cùng ta nói, như thế nào tìm dã sơn tham? Kiều Vi Ngôn cười đến đôi mắt Tô Đường dạy hai người như thế nào công nhận dã sơn tham. Sau đó tiếp tục trích dã trái cây. Này trong sơn cốc nơi nơi đều là hoang dại cây ăn quả. Nàng còn phát hiện một cây quả táo thụ, đỏ rực quả táo treo đầy chi đầu. Giống như tiểu đèn lồng, kiếp trước Tô Đường yêu nhất chính là mới mẻ ngọt giòn táo đỏ. Một ngụm cắn đi xuống lại giòn lại ngọt, hơi nước no đủ, dựa theo mùa suy tính, nơi này hẳn là mùa thu, cũng không biết sương mù chi thành mùa chu kỳ là dài hơn, lão sư. Sương mù chi thành có mùa chi phân sao? Tô Đường một bên lợi dụng tinh thần lực trích táo đỏ. Một bên cười tủm tỉm hỏi ai, nàng hiện tại tinh thần lực khống chế lại chuẩn lại ổn. Đầu tiên là kết thành một cái lưới lớn, sau đó lại phân ra tinh thần lực loạn choạng quả táo thụ. Tức khắc đỏ rực quả táo rào rạt rơi xuống, tất cả đều dừng ở tinh thần trên mạng, nặng trĩu, ít nói cũng có trăm mấy cân, Tô Đường hai mắt sáng lên. Đem táo đỏ đều cất vào đại năng nguyên dương, nguồn năng lượng dương nháy mắt liền chứa đầy một nửa, mùa chi phân. Tựa như canon thành giống nhau sao? Ai kinh ngạc hỏi, năm đại chủ thành chỉ có canon thành là có xuân hạ thu đông. Mặt khác tứ đại chủ thành đều là chỉ một mùa, phát hiện sương mù chi thành 30 năm tới. Mùa không thay đổi quá, vẫn luôn là mùa thu. Tô Đường, người ý tứ sương mù chi thành sẽ có mùa chi phân. Kiều Vi Ngôn ở một bên tìm nửa ngày đều không có tìm được dã sơn tham. Cũng liền tiếp tục đào độc ma thảo, thuận tiện lại đào điểm mặt khác thoạt nhìn giống chung dược cỏ dại, ta cũng là đoán. Gấu đen cùng cự mãng đều là ngủ đông động vật, chúng nó tranh đoạt địa bàn rất có thể là vì mùa đông đã đến làm chuẩn bị, liền giống như nàng vì mùa mưa đã đến, dốc hết tâm huyết mua một tòa nhà gỗ nhỏ. Tô Đường nhắc nhở nói, nếu sương mù chi thành có mùa đông, kia khí hậu nhất định cực kỳ ác liệt, động vật ngủ đông đều là vì vượt qua ác liệt hoàn cảnh. Tô Đường có loại trực giác. Sương mù chi thành là có bốn mùa chi phân, chỉ hy vọng mùa đông thập phần ngắn ngủi, bằng không liên tục 30 năm mùa đông, tinh tế người khả năng muốn lâm vào. Ai cùng Kiều Vi Ngôn liếc nhau, đều từ trong đó thấy được nguy cơ, nếu mùa đông đã đến, như vậy gieo trồng khu cùng nuôi dưỡng khu đều sẽ đã chịu ảnh hưởng. Động thực vật sẽ đông chết, khu vực khai thác mỏ khai thác khó khăn cùng bản đồ thăm dò đều sẽ tăng thêm. Ngẫm lại hàng năm tuyết trắng xóa lâm đông thành, chỉ có thể phát triển học thuật, đi trong hồ đào băng động bắt cá, bởi vậy có thể thấy được một chút chờ trở về lúc sau. Điểm này ta sẽ tại nội các hội nghị nâng lên ra. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Kiều Vi Ngôn sắc mặt ngưng trọng vài phần. Đối với Tô Đường lời nói chút nào không dám qua loa. Rốt cuộc cái này tiểu cô nương khí vận quá kinh người, Tô Đường trích trọn vẹn thụ táo đỏ từ. Tiếp tục dọc theo dòng suối đi xuống dưới, ở trong sơn cốc lại đào ra một cây tràn đầy dược hương dã sơn tham. Lần này Kiều Vi Ngôn ghen ghét đôi mắt đều đỏ, hận không thể dậm chân, người này tham dự nhận chủ đúng không? Như thế nào hắn liền đào không đến? Này tiểu cô nương may mắn giá trị rốt cuộc có bao nhiêu cao a? Kiều Vi Ngôn không tin tà, cũng không đào độc ma thảo, chuyên môn đào cùng loại nhân sâm cỏ dại, kết quả đào ra đại khối dễ sắn tới. Tô Đường, ta có phải hay không đào ra nhân sâm? Kiều Vi Ngôn nhìn đào ra đại khối dễ sắn, kích động hỏi, Kiều Bộ trưởng, đây là dễ sắn, không phải nhân sâm, bất quá nó dược thực lưỡng dụng, cũng là một mặt khó được chung dược. Tô Đường vừa thấy hắn đào ra cư nhiên là dễ sắn. Ánh mắt sáng lên, tiếp trước loại này câu vấn căn cũng thập phần khó được. Có chút nhân gia chuyên môn đi trong núi đào, trở về đi ra phơi khô thiết khối ma thành phấn, sau đó hướng phao uống, dễ sắn sinh tân ngăn khát, ổn định đường máu, thăng dương ngăn tả, điều tiết nội tiết, mỹ dung dưỡng nhan, công hiệu rất nhiều, nam cắt bắc tham, không nghĩ tới ở cùng cái trong sơn cốc có thể tìm được. Cũng là kỳ lạ, Kiều Vi Ngôn thấy cũng là trung thảo dược. Thập phần cao hứng, ba người lại đào không ít hoang dại dễ sắn, góp nhặt một vòng lớn vật tư, thẳng đến hơn phân nửa cái nguồn năng lượng dương đều chứa đầy. Sắp đến ước định thời gian, lúc này mới đường cũ phản hồi đến trong sơn động. Tô Đường ngắt lấy trăm mấy cân táo đỏ cùng các màu dã trái cây, đào hai cây dã sơn tham. Bao nhiêu rau dại, 10 cân độc ma thảo, 3 cân bát giác đại liêu, hoang dại hạt giống rau cùng với mười mấy cân dễ sắn. Kiều Vi Ngôn cùng ai cũng thắng lợi trở về. Đào không ít độc ma thảo, trừ bỏ không đào đến dã sơn tham, đem dã trái cây đều nhường cho tiểu cô nương. Mặt khác thu hoạch cùng Tô Đường không sai biệt lắm, ba người dọc theo sơn động phản hồi đến Gấu Đen động, liền thấy Ban Mông cùng Xuân Hy bọn người trở về. Mọi người đều không có gặp được ngoài ý muốn, các đều vui vẻ ra mặt. Có thể thấy được đều có đại thu hoạch, nhân cọc cây thông đạo mỗi 12 giờ hình thành một lần. Khoảng cách tiếp theo hình thành là nửa đêm, ban đêm sương mù chi thành nguy hiểm thật mạnh. Vì thế đại gia quyết định ở Gấu Đen trong động vượt qua một đêm. Chờ hừng đông lại phản hồi rừng sương mù, chuyến này tham dự chiến đấu người đều tiêu hao đại lượng tinh thần lực, hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương. Ngồi ở trong sơn động nghỉ ngơi, Tô Đường cùng Xuân Hy cơ bản xem như nằm thắng. Thừa dịp thiên không hắc, bị sai khiến đến Gấu Đen ngoài động trên vách đá cắt dây đàng. Nhặt cành khô lấy hỏa. Tô Đường, các ngươi tìm được rồi cái gì? Xuân Hy vừa thấy là cùng Tô Đường cùng đi cắt dây đàng, thập phần vui mừng, lén lút kề tai nói nhỏ nói. Chúng ta nhặt được thật nhiều hy hữu năng nguyên thạch cùng gia thú. Ta phân điểm cho ngươi, Văn Nhã nội hướng thiếu niên nói tắc một đống các màu năng nguyên thạch cấp Tô Đường, sau đó lại đưa cho nàng vài chương ánh sáng cực hảo ra. Có hồ ly ra còn có trồn ra. Đều là chỉnh trương, mang theo tự nhiên màu nâu da lông. Tô Đường sửng sốt một chút. Thấy thiếu niên hai mắt sáng lên chờ mong biểu tình, cười tủm tỉm mà thu xuống dưới. Sau đó từ nguồn năng lượng dương lấy ra một bó độc ma thảo cùng mặt khác vật tư cho hắn. Nói, này độc ma thảo cứu mạng thời điểm mới có thể ăn. Độc tính quá lớn, hơn nữa sẽ xúc phạm tới tinh thần lực căn bản. Ngươi lưu một ít, còn lại đều cầm đi bán đi đi. Này dễ sắn là một mặt tính bình trung dược, phơi khô ma thành phấn, nước ấm hướng phao có thể lui nhiệt ngăn tả, dạ dày hàn không cần uống. Xuân Hy tiếp nhận một đại bó độc ma thảo, hưng phấn mà gật gật đầu. Hai người cắn xong lỗ tai, lẫn nhau tặng vật tư, sau đó liền dọc theo cửa động ra bên ngoài bò. Gấu Đen trong động thấy như vậy một màn, các đại lão khóe miệng đều run rẩy một chút. Đặc biệt là Ban Mông đám người, thấy kia một đại bó độc ma thảo, suýt nữa kêu ra tiếng tới. Độc ma thảo, dùng một lần còn cấp nhiều như vậy. Còn có cái kia cái gì dễ sắn, cư nhiên có thể dược dùng. Ai cái này học sinh có phải hay không đầu óc bị lừa đá. Nhiều như vậy chân quý đồ vật không cần tiền mà ra bên ngoài đưa. Duy độc Xuân Hy đại bá cùng cô, miệng đều cười đến liệt tới rồi nhĩ sau, nhìn vẻ mặt táo bón Ban Mông đám người, nội tâm kia kêu một cái thoải mái. Xuân Hy này tiểu tử ngốc, ngốc người có ngốc phúc. Gấu Đen động vách đá ngoại đều là nham thạch tế phùng mọc ra tới thụ, còn có trải rộng vách đá thô dài dây đằng. Tô Đường thân hình linh hoạt, theo dây đằng hướng lên trên bò. Tô Đường, ngươi xem trên vách đá kia cây có phải hay không hoa lan? Xuân Hy là cái thực vật mê, thấy trên vách đá nở rộ u lan, kinh hỉ kêu lên, Đường Đường, đó là hoa lan, tinh tế đã sớm tuyệt chủng hoa lan. Thiên chọc, lão sư thấy nhất định sẽ điên mất. Tô Đường nhìn trên vách đá mặt thực vật thân thảo, lan diệp hẹp dài thanh u, phấn bạch song sắc hoa lan u nhiên nở rộ, nhã đến mức tận cùng. Đúng là hoa trung quân tử, ngươi tiểu tâm một chút. Tô Đường thấy hắn gấp không chờ nổi mà dọc theo vách đá hướng lên trên bò, cong mắt dặn dò nói. Dư quang thấy cách đó không xa nấm, sửng sốt một chút, chỉ thấy vách đá mọc ra một gốc cây màu tím giống như nấm chân khuẩn linh chi. Kiếp trước, Tô Đường ở núi sâu rừng già cũng sẽ gặp được hoang dại linh chi. Phần lớn lớn lên ở hủ thụ cùng cây cối hệ rễ. Nhưng là hiếm khi nhìn thấy lớn lên ở nham thạch vách đá. Hơn nữa này màu sắc tím trung mang hắc, cũng không biết trưởng thành nhiều ít năm. Tô Đường vui mừng khôn xiết. Này sương mù chi thành quả thực là khắp nơi bảo bối. Mới đào hai cây dã sơn tham, lại ở trên vách đá thấy được hoang dại linh chi. Linh chi bổ khí an thần, đối tinh thần lực chữa khỏi hiệu quả so nhân sâm còn muốn hảo. Tô Đường thật cẩn thận mà bò qua đi, dùng tinh thần lực thăm dò chung quanh khu vực, không phát hiện dị thú tung tích, lúc này mới tiểu tâm mà đào ra màu tím linh chi tới tô đường. Ta đào đến phong lan, Xuân Hy vui mừng khôn xiết mà kêu lên, thảo. Chúng ta đây nhặt điểm cành khô cùng dây đằng trở về đi, tô đường nhìn cách đó không xa hưng phấn. Phất tay Xuân Hy, cười khanh khách mà nói. Nàng chính là đào tới rồi một gốc cây linh chi đâu, hai người nhặt một ít chết héo dây đằng cùng cành. Lại ở phụ cận thăm dò một phen, Xuân Hy lại đào hai cây thực vật. Tô đường ngắt lấy một loại màu trắng dã trái cây, kia dã trái cây nặng trĩu, giống như trái dưa giống nhau. Nàng vẻ mặt ngắt lấy mười mấy viên, thấy sắc trời toàn bộ đều ám trầm hạ tới. Hai người lúc này mới phản hồi gấu đen trong động, ai cùng Xuân Hy đại bá vẫn luôn canh giữ ở cửa. Động, tinh thần lực xa xa mà phóng xuất ra đi, thấy hai người an toàn phản hồi, lúc này mới thu hồi tinh thần lực. Nhắm mắt dưỡng thần, gấu đen trong động còn có phía trước gấu đen từ bên ngoài lay trở về khô thảo. Cùng nhánh cây, Kiều Vi Ngôn đám người đã nổi lên đống lửa. Tô đường cùng Xuân Hy đem cành khô cùng dây đằng đôi ở một bên, lửa chạy tư tư mà thiêu đốt. Chiếu sáng lên mọi người mệt mỏi lại hưng phấn gương mặt. Xuân huynh, ngươi cháu trai độc ma thảo bán sao? Ban mông nhịn một giờ, rốt cuộc nhịn không được, đúng đúng đúng. Xuân đại nhân, ta có thể thị trường giới thu mua, song binh đoàn phó đoàn cũng nhịn không được. Sớm biết rằng ngay từ đầu liền chạm ai trận doanh, hiện tại lại không thể đắc tội Lâm Đông Thành cùng Hạ Dung Thành. Chỉ có thể hướng Xuân Phong Thành mua, không bán, Xuân Hy đại bá cười ha hả mà nói. Ban mông đại nhân hẳn là biết, gia tộc bọn ta người nhiều, một người một cây đều phát bất quá tới đâu. Huống chi đây là Xuân Hy đồ vật, xử lý như thế nào hắn định đoạt ăn bẹp ban mông đám người. Ngoặc kép, độc ma thảo, ta có a, 2 vạn tinh tệ một cây. Chắc giá, một bên Kiều Vi Ngôn mở to mắt, phong lưu phóng khoáng mà cười nói. Này ngoạn ý trong sơn cốc liền cùng cỏ dại dường như. Hiện tại bọn họ là nhóm đầu tiên tiến vào đội ngũ. Về sau chờ khắp khu vực mở ra. Độc ma thảo liền không đáng giá tiền, bất quá nói tóm lại. Cung không đủ cầu, vẫn là có thể nho nhỏ phất nhanh một chút, 2 vạn tinh tệ một cây. Kiều bộ trưởng, này cũng quá quý đi, ban mông muốn mắng nương. Thảo, thật khi bọn hắn là heo tề. Này cũng qua tối, các ngươi trở về có thể bán 3 vạn tinh tệ một cây. Quý sao, Kiều Vi Ngôn âm cuối dơ lên, không vui mà nói. Xuân Phong Thành đều không bán, ta bán ngươi còn ngại quý, nếu không ngươi đi tìm ai mua đi. Tô đường trong tay bó lớn độc ma thảo, không chỉ có độc ma thảo, còn có dã sơn tham đâu, cùng ai là đối thủ một mất một còn. Ban mông đại nhân một ngụm lão huyết, suýt nữa phun ra, cắn răng nói, ta mua, 10 vạn tinh tệ 5 căn, thành giao. Lôi Tiêu đám người vừa thấy, sôi nổi mua lên. Mấy giây, Kiều Vi Ngôn liền tiến trướng mấy chục vạn, này vớt tiền tốc độ. Làm tô đường xem thế là đủ rồi. Bất quá thể chính là bọn họ. Tô đường mệt mỏi một ngày, có chút đói. Hơn nữa tiểu hùng nhãi con giống như cũng đói đến hơi thở thoi thóp, đem tiểu hùng nhãi con tính cả. Chiếu đặt ở lửa trại biên, tô đường phiên phiên nguồn năng lượng dương, tìm ra vừa rồi trích đến màu trắng nãi trái cây. Gõ khai cứng rắn sắc ngoài, uống một ngụm bên trong màu trắng nước trái cây, nhàn nhạt, không toan không sáp, có một cổ thử nãi vị. Nàng đem nãi trái cây nước trái cây đút cho tiểu hùng nhãi con uống. Mới sinh ra còn không có ăn cái gì, tiểu ấu thể ngoan ngoãn mà uống nãi trái cây. Sau đó còn đánh một cái no cách, uống xong lúc sau, tiểu nhãi con liền ngủ rồi, đương đương, nó hào đáng yêu. Uống xong nãi trái cây liền ngủ rồi, Xuân Hy cũng không mân mê chính mình hoa lan. Chạy tới nhìn tiểu hùng nhãi con ân, mới sinh ra ấu thể đều là cái dạng này, trừ bỏ ăn chính là ngủ. Ngươi xem tiểu hùng nhãi con, đừng làm cho hắn lăn đến đống lửa đi. Nó tỉnh liền cho nó uống nãi trái cây, tô đường nói đem tiểu hùng nhãi con giao cho Xuân Hy. Sau đó bắt đầu mân mê chính mình đồ ăn. 12 viên nãi trái cây, Tô Đường tính toán tất cả đều để lại cho tiểu hùng nhãi con uống. Nàng từ nguồn năng lượng dương lấy ra lần này mang ra tới 7 điều ướp tuyết hoa ngư, 10 cái quả táo, 10 cái quả hồng, nửa cân cây kim ngân trà, nhặt ra tinh tế nhánh cây. Tước trưởng thành chiếc đũa ăn mặc tuyết hoa ngư, Tô Đường nướng 3 điều tuyết hoa ngư, lại lấy ra chính mình tìm được chút ít hoang dại hạt giống rau. Lợi dụng tinh thần lực áp bức sinh ra du tới, sau đó bôi trên tuyết hoa ngư thượng. Không trong chốc lát toàn bộ gấu đen trong động đều là cá nướng mùi hương, tuyết hoa ngư thịt chất. Tươi mới, cơ hồ vô xương cá, ướp lúc sau, thịt cá càng thêm nộn, còn tự mang nhàn nhạt hàm mùi hương, dầu hạt cải theo hoa khai vết đao thấm vào tiến tuyết hoa ngư thịt. Thịt cá thực mau đã bị nướng ngoại tiêu nội nộn, hương khí bốn phía tức khắc đại gia cũng không có tâm tư ngủ. Bởi vì thật sự là quá thơm, trừ bỏ Tô Đường. Tới người đều là quý tộc hậu duệ, vì Trương Hiển thân phận đại gia ngày thường đều ăn đến khởi rau dưa cùng thịt. Nhưng là vẫn là lần đầu tiên ngửi được như vậy mê người hương vị, này cá cũng có thể nướng sao? Không phải thủy nấu ăn nguyên nước nguyên vị sao? Tô Đường thấy cá nướng hảo, vội vàng đem nướng nhất hương một cái đưa cho ai đại nhân. Cong mắt cười nói. Lão sư, ăn cơm đi, tiên tiên ra lò nướng tuyết hoa ngư. Đây là sau khi ăn xong trái cây, nói nàng chọn lớn nhất một cái giã quả táo đưa qua đi, ai rũ mắt. Thanh Tuấn lạnh nhạt khuôn mặt hiện lên một tia động dung. Nhìn Tô Đường dơ hề hề khuôn mặt nhỏ, vươn tay áo giúp nàng xoa xoa mặt. Ách Thanh nói, hảo, đứa nhỏ này thật là sẽ đau người. Tô Đường đem đệ nhị điều cá nướng đưa cho Xuân Hy. Xuân Hy vui mừng mà suýt nữa nhảy dựng lên, hai mắt sáng lên mà nói, ta cũng có sao, ân, chính là cá có chút thiếu, còn lại mấy cái cá mặn ta muốn để lại cho lão sư mang về. Cho nên chỉ có thể cho ngươi một cái, bất quá quả táo có 3 cái. Tô Đường cười nói. Tinh tế vật tư là cỡ nào thiếu thốn, nàng còn ở nhất nghèo khó cách ly khu, lại hào phóng cũng muốn ăn mặc cần kiệm a, đủ đủ đủ. Ta liền nếm thử hương vị, Xuân Hy phủng cá nướng. Cầm 3 cái giã quả táo, vui mừng mà chạy đến đại bá cùng cô bên người. 3 người phân ăn, Xuân Phong Thành là tứ đại chủ thành nhất giàu có. Xuân Hy gia tộc cái gì thứ tốt chưa thấy qua, chỉ là nếm đến cá nướng khi, Xuân Hy cô cùng đại bá đều ánh mắt sáng lên. Này hương vị, thế nhưng là nói không nên lời mỹ vị. Thịt cá hàm hương, tươi mới, suýt nữa cắn rớt đầu lưỡi, khụ khụ. Đường Đường, ta cá đâu, ta có thể lấy 10 vạn tinh tệ đổi. Kiều Vi ngôn tài đại khí thô mà mỉm cười nói. Mà một bên Ban Mông đám người mặt đều đen. Thảo, lấy bọn họ tinh tệ đổi cá ăn. Tô Đường quyết đoán đem cuối cùng một con cá đưa cho có tiền đại lão. Cười nói, lão bản, ngài cá. Về sau nhiều hơn chiếu cố ta lão sư a. Này trái cây là tặng kèm. Kiều Vi ngôn tươi cười cứng đờ. Ghen ghét. Tô Đường một lần nữa nướng một con cá. Sau đó đem dư lại 4 điều phơi khô tuyết hoa ngư, 4 cái quả táo, 10 cái quả hồng, nửa cân cây kim ngân trà đều đưa cho ai đại nhân. Hơn nữa nói cách làm, lão sư, này tuyết hoa ngư là ướp quá, trực tiếp dùng du thịt kho tàu, thêm chút nước tương liền hảo, nhưng ăn nhưng tặng người, quả hồng phóng mềm là có thể ăn, cây kim ngân trà có thể hướng phao uống, thanh nhiệt giải độc. Trước thiếu tá đại nhân nhận lấy tiểu đồ đệ tràn đầy tâm ý. Nội tâm chảy qua một cổ dòng nước ấm, đã một câu đều cũng không nói ra được, khóe mắt ửng đỏ, cái gì cũng chưa vớt đến Ban Mông đám người thở phì phì mà nhắm mắt ngủ. Càng xem càng sinh khí. Kiều Vi ngôn ôm ngực. Cuộc đời lần đầu tiên ghen ghét khởi phản quốc giả hậu duệ. Ai đại nhân tưởng hắn mọi thứ đều so ai cường. Thân phận địa vị gia thế tài phú quả thực treo lên đánh ai. Duy độc thua ở không có như vậy khí vận kinh người lại sẽ đau người học sinh. Chỉ điểm này hắn về sau liền phải bị ai nghiền áp, xem ra vẫn là muốn cùng tiểu Tô Đường nhiều hơn. Bồi dưỡng cảm tình nha. Nghĩ đến tiểu cô nương lời nói mới rồi, Tài chính Bộ Bộ trưởng Kiều Đại Nhân nheo lại mắt đào hoa. Tính, xem ra Mỹ thực phân thượng, về sau liền chiếu cố nhiều hơn ai đi, rốt cuộc đều là đi theo bệ hạ người, còn lại thời gian. Mọi người đều nhắm mắt dưỡng thần, từng người nghỉ ngơi, Tiểu Hùng nhãi con uống xong rồi nãi trái cây. Ngủ ngon lành, Tô Đường cũng đem chồn ra phô ở cỏ khô thượng, nhắm mắt ngủ, vừa cảm giác đến hừng đông. Tô Đường cùng Xuân Hy bị đánh thức, đoàn người theo gấu đen ngoài động dây đàng, bỏ lên trên đỉnh núi, trở lại phía trước rơi xuống rừng rậm, đại gia hữu kinh vô hiểm mà trở lại rừng sương mù. Mà lúc này mọi người tinh thần lực đều tiêu hao đến sắp thấy đáy. Lần đầu tiên tân bản đồ thăm dò kết thúc, nhưng mà mang về tới rất nhiều tin tức lại một lần khiến cho toàn tinh tế chấn động. Tô Đường đem 12 viên nãi trái cây tất cả cho Kiều Vi Ngôn. Sau đó lại cho 1 vạn tinh tệ, thỉnh Kiều Vi Ngôn hỗ trợ, đem Tiểu Hùng nhãi con tạm thời gửi nuôi ở đế quốc nuôi dưỡng khu. Sau đó phản hồi cách ly khu, mà lúc này cách ly khu giông tố từng trận. Mùa mưa rốt cuộc tiến đến. Hết chương.